Mục Thần Ký, chương 1892, nắp hòm kết luận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1554, nắp hòm kết luận giải thích tên chương, tiếng Hán thành ngữ. Chỉ một người thị phi công tội đến chết sau mới có thể làm ra kết luận nắn lưu tại thiên đế thân thể bên trong hồng mông phù văn số lượng tuy nhiều, nhưng chỉ có thể sử dụng một lần. Những phù văn này tạo thành Di La cung đạo văn sau đó, liền sẽ theo uy lực bạo phát mà tán đi. Hiện tại, Tần Mục ngược lại là muốn lại đến một cái, chỉ là hữu tâm vô lực. Hiểu Thiên Tôn nhìn thấy vẻ mặt của hắn, đột nhiên cũng thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ. Nhìn tới Mục Thiên Tôn, cái thằng này chỉ ở cơ thể ta bên trong động một lần tay chân, không có để lại mặt khác tay chân. Nếu như hắn có thể lưu lại 10 lần 8 lần hậu chiêu, coi như ta đoạt lại thân thể cũng không dám sử dụng. Trong lòng của hắn đề phòng không thôi. Thầm nghĩ tuyệt đối không thể để cho mình thân thể lần nữa rơi vào Tần Mục trong tay. Nếu không không biết tiểu tử này sẽ ở cơ thể chính mình bên trong lưu lại cái gì cổ quái kỳ lạ đồ chơi. Mình bị ám toán chết chỉ sợ cũng không biết chết như thế nào. Trên đời nguy hiểm nhất chính là Mục Thiên Tôn xáo lộ. Thái đế đánh tới, thiên linh cái chỗ hơi nóng bốc hơi. Đó là Tần Mục một kích kia hất bay hắn thiên linh cái, dẫn đến óc lộ ra. Khai Hoàng, Hạo Thiên Tôn cùng Hiểu Thiên Tôn lưu lại đạo thương còn dễ nói, dựa vào thiên đế thân thể mạnh mẽ, đạo thương không nghiêm trọng lắm, dùng thái sơ chi khí liền có thể đem mấy người này đạo văn dấu vết đồng hóa chữa trị, lại dùng tạo hóa huyền công tới chữa trị thân thể tổn thương. Duy chỉ Tần Mục một kích kia lưu lại đạo thương, nhưng là thái sơ chi khí cũng đồng hóa không được. Hắn thiên linh cái chỗ tổn thương là Di La cung đạo văn lưu lại tổn thương. Cái này Di La cung đạo văn có thể nói là đi qua 16 cái vũ trụ trí tuệ kết tinh, không khỏi tích chứa thái sơ chi đạo kiến thức, đồng dạng cũng có thái dịch, thái thủy, thái tố, thái cực các loại đại đạo thần thông. Cho dù là Tần Mục, cố gắng dùng mấy năm giải ra Di La cung đạo văn bí ẩn, kết quả tuy có thu hoạch, nhưng lại không cách nào giải ra hắn tất cả bí mật. Cũng chính bởi vì Di La cung đạo văn quá lợi hại, áp chế thiên đế thân thể. Dẫn đến Hiểu Thiên Tôn, Hạo Thiên Tôn đám người có thể công phá thiên đế thân thể phòng ngự, đem hắn trọng thương. Càng làm người tức giận chính là, Tần Mục không chỉ có để lại cho hắn Di La cung đạo văn đạo thương, còn đem thái dịch gậy cắm vào ót của hắn, từ đỉnh đầu xuyên qua cổ họng, thẳng tới phần bụng. Thái dịch gậy lại là một kiện ghê gớm chí bảo, là thái dịch chém đứt thế giới thụ, dùng thế giới thụ cành cây luyện chế bảo vật. Thái dịch đem gậy để lại cho Tần Mục. Vì để Tần Mục theo hình cứu hắn, nhưng cái này gậy uy lực lại không thể coi thường, thái dịch độ hỗn độn sông dài lúc, từng dùng gậy bổng đánh tiền sử thành đạo tồn tại, trong đó không thiếu có Di La cung công tử. Gậy cho thiên đế thân thể cùng thái đế thần thức tạo thành đạo thương, cũng là trong thời gian ngắn khó khôi phục. Hơn nữa, gậy bị thái đế đoạt đi, nhưng cái này gậy hắn lại không vận dụng được. Gậy rơi vào Tần Mục trong tay. Chính là chỉ chỗ nào đánh chỗ nào lợi khí, rơi vào trong tay hắn, tương đối nhiều nhất tại một cái vô cùng cứng rắn gậy gỗ, không cách nào thôi thúc gậy uy năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tần Mục thôi thúc thuyền vàng, thẳng đến thái đế mà đi. Cùng lúc đó, thái đế cũng thẳng vọt tới, sát khí ngút trời, trực tiếp tỏa ra vô thượng thần thức lĩnh vực, dùng thái sơ chi khí xuyên qua trong đó, đề phòng không đổi thần thông. Trên thuyền mọi người từng người quát tháo, tầng tầng lĩnh vực điệp ra, bốn loại khác biệt lĩnh vực dung hợp lại cùng nhau, cùng vô thượng thần thức lĩnh vực ầm ầm va chạm. Chỉ có thái tố thần nữ không thể lên thuyền, cũng không có lĩnh vực, lẻ loi trơ trọi đứng tại thuyền bên ngoài, không ngừng chấn động thái trung, cố gắng quấy nhiễu thái đế. Nhưng mà thái đế căn bản không để ý tới nàng, thần thức đại la thiên chấn động, thái đế đạo tụ đong đưa, đạo quả bên trong bắn ra lóa mắt ánh sáng. Đem tất cả thần thông dư uy ngừng lại. Tần Mục, Khai Hoàng đám người hét lớn, trong nháy mắt đủ loại thần thông đều xuất hiện, công hướng thái đế. Thái đế đại khai đại hợp, đạo thụ đứng ở sau lưng, lần này liền hắn cũng không thể không thi triển ra bản thân tất cả thủ đoạn, liền đạo thụ đạo quả cũng bị thôi thúc, một đòn lại một đòn công hướng mọi người. Năm người giết đỏ cả mắt, Tần Mục dùng thần tàng lĩnh vực làm phụ tá mọi người vốn liếng, dù là mọi người bị thương nặng hơn cũng sẽ trong khoảnh khắc được hắn thần tàng lĩnh vực chữa trị. Không chỉ có như vậy, đứng tại lĩnh vực của hắn bên trong, thái đế bất luận từ bất cứ phương hướng nào công tới thần thông, đều sẽ biến thành công kích bọn họ chính diện, để cho bọn họ có thể trước tiên ứng đối. Nhưng cho dù là như vậy, bốn người cũng liền gặp nạn. Thái đế thực sự quá mạnh mẽ, đạo quả thôi thúc, thậm chí liền bốn người thêm vào cùng một chỗ đủ loại lĩnh vực cũng có thể định trụ. Đặc biệt là Tần Mục, Thái đế đối với hắn hận thấu xương, đối với hắn đặc biệt chú ý, không chỉ có thôi thúc đạo quả bên trong đủ loại đạo văn bay ra đem hắn lĩnh vực hoàn toàn áp chế, thậm chí còn thôi thúc đạo thụ bên trên cành lá bay tán loạn, từng mảnh đạo thụ lá cây tại đủ loại thần thông bên trong bay múa, không ngừng hướng Tần Mục tiếp cận. Mà cái kia từng cái cành thì như là mũi tên, lúc nhanh lúc chậm, lúc dài lúc ngắn, lúc cứng lúc mềm, hướng Tần Mục điên cuồng đâm tới. Hạo Thiên Tôn, Hiểu Thiên Tôn cùng Khai Hoàng vì bảo vệ Tần Mục, cũng là liên tục bị thương, vì bảo vệ Tần Mục tính mạng, để Tần Mục có thể thôi thúc thần tàng lĩnh vực bảo vệ hắn bọn họ tính mạng. Thái đế rơi vào thuyền vàng đầu thuyền, trên thuyền bốn người sắc mặt liền trở nên trắng xám, trong lòng mơ hồ sinh ra một loại tâm tình tuyệt vọng. Thái đế nhưng nếu không có lên thuyền, bọn họ còn có sức đánh một trận. Tần Mục thôi thúc chiếc này thuyền vàng, có thể đem thuyền vàng cũng làm thành trọng khí va chạm Thái đế, nhiều ít có thể hóa giải bọn họ nguy cục. Nhưng Thái đế leo lên thuyền vàng xem như trọng khí liền mất đi hắn nên có hiệu lực. Thuyền vàng bên trên, bầu không khí căng thẳng, ánh mắt của bốn người chăm chú rơi vào trước mặt Thái đế trên người. Thái đế sắc mặt âm trầm, sau lưng, đạo thụ vung vẩy cành, sợi rễ, như là một cái mọc ra vô số xúc tu quái vật, tự dưới thuyền từ từ bay lên. Thái đế đạo quả, bộc phát sáng rực, càng ngày càng thánh khiết, đạo quả bên trong đại đạo dường như hoàn toàn sống lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho đến tận này, đạo thụ đạo quả, không có một chút tổn thương. Bị tổn thương chỉ là cổ thần thiên đế thân thể, một màn này, có phần làm người tuyệt vọng. Hạo Nhi, ngươi nên điều động toàn lực a. Hiểu Thiên Tôn đột nhiên nhìn về phía Hạo Thiên Tôn, thản nhiên nói. Tại Tổ Đình Ngọc Kinh Thành bên trong, người suýt nữa đem ta đánh giết, cũng không chỉ hiện tại chút thực lực này. Hạo Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói. Phụ thần, như vậy ngươi đây, ngươi đi vào Tổ Đình Lăng Tiêu Điện vị công tử kia chẳng lẽ chỉ cho ngươi chữa thương a? Việc đã đến nước này, ngươi còn che giấu, có phần cũng quá không có thiên đế khí phách. Trở nên như vậy bè lũ su ninh. Hiểu Thiên Tôn con mắt chăm chú khóa chặt đầu thuyền Thái Dịch, cười nói. Không hổ là con trai ngoan của ta. Đã như vậy chúng ta liền từng người điều động toàn lực. Nhìn một chút hai bên tại Ngọc Kinh Thành bên trong đoạt được a. Hạo Thiên Tôn nhướng mày, mỉm cười nói. Phụ thần cũng không hổ là phụ thần. Bất quá, ngài đã thua ở hai ta lần. Phụ thần vẫn là già, sau này sẽ còn lại bại lần thứ ba. Hiểu Thiên Tôn cười nhạt một tiếng, Tần Mục trong lòng đề phòng, liếc liếc hai người này, thầm nghĩ. Hai tên này cũng đều là lão hồ ly, đem bản thân tiền vốn giấu tốt như vậy. Chẳng qua ta cũng không kém, ta cũng có hai cái tiền vốn lớn. Hắn lặng lẽ nhìn Khai Hoàng, lộ ra vẻ hỏi thăm, Khai Hoàng yên lặng gật đầu. Khai Hoàng chính là hắn cái thứ nhất tiền vốn lớn, chỉ cần Lăng Thiên Tôn không đổi thần thông. Đem bọn hắn đưa về Khai Hoàng thành đạo đoạn thời gian đó, Khai Hoàng lạc ấn tại trung cực hư không bên trong kiếm đạo Đại La Thiên liền có thể cảm ứng được nơi này. Đến lúc đó, hai cái Đại La Thiên va chạm, Khai Hoàng đạo thụ đạo hoa đều tới, thực lực tu vi nhất định đại tăng. Lăng Thiên Tôn thì là Tần Mục cái thứ hai tiền vốn lớn. Lăng Thiên Tôn 4 vạn năm tu hành, hẳn là sẽ bổ sung tu vi thiếu khuyết. Lại thêm nàng 4 vạn năm khổ nghiên Hồng Mông Phù Văn Di La Cung Đạo Văn, chắc chắn trở thành một trận chiến này tính quyết định nhân tố. Hơn nữa, Khai Hoàng cảm ứng được của mình kiếm đạo Đại La Thiên, cũng liền chứng minh, bọn họ đã đến bọn họ đi vào thiên hà đoạn thời gian, đồng dạng chứng minh, 4 vạn năm sau Lăng Thiên Tôn, cũng nhanh đến. Lần này không chỉ có là chúng ta cùng Thái Đế tranh đấu, đồng dạng cũng là chúng ta cùng Hạo Thiên Tôn, Hiểu Thiên Tôn tranh đấu. Tần Mục tâm tình có chút khẩn trương, Di La Cung Tam Công Tử Tứ Công Tử, đến cùng cho Hiểu Thiên Tôn cùng Hạo Thiên Tôn chỗ tốt lớn bao nhiêu, Khai Hoàng cùng Lăng Thiên Tôn, có thể hay không lấy được một trận chiến này chân chính thắng lợi. Hắn có thể hay không cứu Vân Thiên Tôn, tất cả đều phải coi một trận chiến này thành quả chiến đấu. Độ thế kim thuyền bên trên, lại có người ảnh lay động, Thái đế lộ ra vẻ nghi hoặc, nhưng hắn cũng chưa từng thấy rõ cái thân ảnh kia đến cùng là ai, liền không để ý lắm. Nên kết thúc, thái đế chắp hai tay sau lưng, thiên linh cái bị sốc lên, óc nóng hôi hồi, nhàn nhạt liếc bốn người một cái, lại nhìn một chút còn tại cong cong gõ vang thái trung thái tố thần nữ một cái, thản nhiên nói. Trong lúc vô tình 4 vạn năm thời gian mất đi, bốn vị vậy mà theo ta đi 4 vạn năm, cái này 4 vạn thời kỳ chuyện phát sinh, làm ta thổn thức không thôi. Bốn người nghe vậy, cũng là thổn thức không thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này 4 vạn thời kỳ, khai hoàng thời đại quật khởi, suy yếu, tránh đi vô ưu hương. Thập thiên tôn khống chế triều cương, hoàn toàn nắm giữ thiên đình quyền lực, chế tạo ra giả thiên đế thân thể, cầm thiên đế dùng lệnh chư hầu. 4 vạn năm đối bọn hắn tới nói coi như yên bình, cho đến Tần Mục đột nhiên xuất hiện. Từ thái đế thân thể thoát vây, đến thái đế thân thể bị giết, hóa thành tro tàn. Từ khai hoàng đi ra vô ưu hương, đến khai hoàng kiếm chém giả thiên đế thân thể, kiếm nứt thiên đình, tổ đình xuất hiện. Từ Tần Mục sáng tạo linh năng đối rời cầu, đến chư thiên vạn giới bị mỗi bên tòa cầu nối liên kết. Từ thiên đình vạn giới nhất thống, đến thiên đình di chuyển tổ đình. Từ thập thiên tôn liên minh, như thể chân tay, đến liên minh sụp đổ. Từ hồng thiên tôn mất mạng, đến tưởng thiên phi tử vong, rồi đến nguyên mẫu, đế hậu hợp thể mà điên mất. Từ thái dịch hiện thân, đến thái tố, thái cực trước sau xuất thế. Từ tổ đình ngọc kinh thành xuất hiện, đến thập thiên tôn thăm viếng Di La Cung. Tất cả những thứ này sau lưng tựa hồ cũng có một đầu lớn lao hắc thủ đang lặng lẽ không phát ra hơi thở thúc đẩy. Nhưng mà hiểu thiên tôn cùng hạo thiên tôn là kinh nghiệm bản thân người, biết tất cả những thứ này phía sau màn hắc thủ thật ra thì chính là Tần Mục. Tần Mục có lẽ có ý, hoặc vô ý, chủ đạo cái này trên dưới 100 năm thế sự biến thiên, đem chọn cái vũ trụ thế cuộc đẩy tới hiện tại cục diện này. Đây là 100 vạn năm chưa chắc cũng có kịch biến. Cũng là cái vũ trụ này sinh ra đến nay chưa chắc cũng có kịch biến, cốt bởi Tần Mục mà lên. Hiện nay, tất cả cũng có thể nắp hòm định luận. Thái đế thét dài một tiếng, sau lưng đạo thụ vô số cành gào thét mà lên, thẳng tắp dựng tại trên bầu trời, đạo quả hào quang tỏa sáng, đạo âm nổ vang chấn động. Thái đế một bước hướng về phía trước bước ra, toàn bộ thần thức đại la thiên lực lượng toàn bộ bạo phát, nghiền ép mọi người. Cùng lúc đó, hiểu thiên tôn sau lưng, một ngôi đại điện lơ lửng mà lên, đó là tổ đình lăng tiêu điện hư ảnh. Tòa này lăng tiêu điện cùng những người khác lăng tiêu điện khác biệt, đại điện xoay tròn, hiện ra vô số rậm rạp chằng chịt đạo văn hoa văn, cực kỳ phức tạp. Tu vi của hắn pháp lực đột nhiên tăng mạnh, một mạch tăng lên tới lúc trước cũng không cách nào với tới đỉnh phong. Cùng một trong nháy mắt, hạo thiên tôn sau lưng dựng thẳng lên một đạo vạn đạo thiên luân. To lớn thiên luân phía trên cũng tương tự hiện ra đủ loại phức tạp hoa văn, mà thiên luân trung tâm thì là một tòa tổ đình tử tiêu điện, tỏa ra ngập trời đạo uy. Hai người trong nháy mắt này lực lượng thẳng tắp bay lên, thậm chí, bọn họ về mặt sức mạnh so khai hoàng kiếm đạo còn muốn có chỗ vượt qua. Ngay tại hai người bộc phát ra từng người tiền vốn đồng thời, trung cực hư không bên trong, một tòa kiếm đạo đại la thiên chặn ngang mà đến, cùng thần thức đại la thiên ầm ầm va chạm. Hai tòa đại la thiên lẫn nhau đồng thời, kiếm đạo đạo thụ hiện lên ở khai hoàng sau lưng, kiếm đạo đạo thụ bên trên một đóa đạo hoa nở rộ, khai hoàng khí thế đại thịnh. Một bên khác, dũng giang đầu nguồn, lăng thiên tôn ngửa đầu, thấy được không trung vỡ ra, tầng tầng hư không hiện lên, hiển lộ ra vô thượng trung cực hư không. Nàng nhìn thấy đại la thiên, lăng, là ngươi sao? Lúc này, một cái thanh âm run rẩy từ phía sau nàng truyền đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Thiên Tôn quay đầu, thấy được kích động đến có chút run rẩy Nguyệt Thiên Tôn ngay tại hướng nàng đi tới, lộ ra vẻ không thể tin được. Lăng Thiên Tôn lộ ra tươi cười, giữa tháng, cầu nguyệt phiếu, cách chương.